Nobles chế tạo con rối thần. Chương 157, đồ vật có thể uy hiếp đến xin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô tâm linh thuần khiết trẻ thơ của ta, đang bị ô nhiễm à, tuy biết là kẻ thù với nhau. Nhưng hai người kia, lại kia không khí phao phao phấn hồng kia, thật hâm mộ à, tiểu hồ ly Shippo tay che hai mắt lại có chút chưa xem đã ghiền. Lén lén thông qua kẽ tay, mà nhìn nhiều thêm một tí Sesomaru và Kagura, ca nhạc hội sao? Cũng là, Medusa chưa bao giờ coi qua ca nhạc hội. Nghe nói, Kaneki Ken bây giờ có thể nói là danh tiếng hồng thấu thời chiến quốc này rồi. Có cơ hội, nên cùng Medusa đi xem một tí vậy. Chắc Kaneki Ken, vé xem ca nhạc hội vẫn còn. Nhỉ, xin vừa suy tư, vừa móc ra con smartphone mà gửi cho Kaneki Ken tin nhắn. Đòi vé xem ca nhạc hội A chắc cũng giống như thần Apollo cùng cây đàn lia, hay lại tổ chức buổi đánh đàn cho các vị thần trên đỉnh Olympia khác thưởng thức A, đúng không, Medusa đầu nghiêng nghiêng nghĩ. Đúng rồi, nơi mà các ngươi muốn tìm kiếm, khe nứt không gian tiếp điểm giữa minh giới và nhân gian giới. Kỳ thật cũng không khó tìm kiếm như các ngươi vẫn tưởng tượng đâu. Kagura như lại làm ảo thuật lôi ra một tấm poster nói và quăng cho đám người Inuyasha. Cả đám người Inuyasha, Kagome, Miroku, Sango, Shippo và Zekken bên phía Sesomaru. Cả đám cùng nhau chen chúc nhìn ai nhìn. Một bên, Sesomaru cũng rất muốn nhìn, nhưng lại không hề thích tể nhiều người chen chúc mà nhìn như thế. Đặc biệt là khi có thằng em ngu xuẩn của anh trong đó. Hảo chán ghét A, một. Sau đó, anh lại bị Kagura lôi kéo qua một bên, rồi lại móc ra thêm một tấm poster khác mà cùng nhau nhìn. Xem đến vui vẻ, các ngươi muốn trở nên bất tử sao? Cuộc sống vĩnh hằng sẽ là con đường sáng suốt mà các ngươi muốn lựa chọn. Không có gì là không thể, cơ thể bất tử, sống lại người đã khuất, thần khí, tài phú bất tận hay vinh quang vô hạn. Tất cả đều sẽ thuộc về ngươi. Nếu cuộc sống là nhàm chán và đơn điệu, ngươi muốn thay đổi. Đến với chúng ta, đây là cuộc chiến giết hoặc bị giết, thợ săn và con mồi. Chỉ cách nhau một đường mỏng manh ranh giới. Hoan nghênh các vị anh hùng lẫn các loài yêu quái hùng mạnh. Tham gia vào sự kiện tỉ thí giết chóc, do ta tổ chức, liệu ngươi có dám, đặt cược tính mạng của ngươi ra hay không? Ý nghĩa cuộc sống của các ngươi, là gì? Nói cho ta biết đi. Chiến hoặc chết, vinh quang và vô danh, ngươi sẽ chọn cái nào? Hỡi những kẻ yếu kém kia, ta chờ các ngươi cho ta câu trả lời, lấy nền màu đen hắc ám tạo hình thô bạo lại, làm cho không khí tấm poster thêm phần u ám thâm trầm, lại mang theo mùi vị uy hiếp rõ ràng. Phông chữ màu máu đỏ ghê gợn sắc bén, lại làm cho người lẫn yêu quái đọc xong tấm poster. Thêm phần hào bị nó thu hút, chỉ vì, đúng vậy, nhàm chán a, đã bao lâu, đại giới yêu quái đã thật sự chiến đấu. Không biết, kẻ ngủ say, những, kẻ, thống trị thật sự giới yêu quái, lại được một phen sôi sục hưng phấn mà tiến về phía địa điểm nơi diễn ra sự kiện giết chóc này. Nghe Kagura kể lại, nhóm người Inuyasha cũng đều không thể tưởng tượng được. Mà động tâm sôi sục. Nơi đó, có kẻ mạnh, ai cũng muốn trở thành kẻ mạnh và nổi bật, yêu quái lẫn cả con người. Tất cả bọn họ, đã âm thầm đến hoặc cao điệu mà đến nơi, địa điểm diễn ra thi đấu trên tấm poster in. Nhưng, cái này và khe nứt minh giới thì có gì liên quan đến nhau? Kagome là người đầu tiên, nhìn ra chỗ không đúng mà hỏi Kagura. Địa điểm nơi diễn ra trận thi đấu lớn lần này, cách khoảng cách với khe nứt minh giới và nhân gian giới. Lại rất gần nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như ta bên người của Narako quan sát thấy, khả năng rất cao. Đây chính là một cái bẫy lớn được răng ra. Mí mắt hơi chút rũ xuống, Kagura âm thanh trầm trọng nói lên của nàng suy đoán. Hai nhóm người, nhóm nhân vật Inuyasha lẫn Sesomaru, đều đồng dạng tâm thần chấn động. Không có thể nào, giới yêu quái, chẳng lẽ lại muốn, một lần nữa, máu chảy thành sông hay sao? Điều này, thật đáng sợ, lão bỏ chết Miyuga bên người của Inuyasha cũng hốt hoảng nhảy ra la hét. Địa điểm là, khe núi Hòa Quốc, ta chỉ biết được nhiêu đó thông tin thôi. Phần còn lại, là tùy ý các ngươi. Cáo từ, Kagura lưu luyến nhìn Sesomaru, rồi rút ra trên đầu chiếc lông trắng mà bay đi mất. Đi thôi, Zekken, Sesomaru kêu gọi trung thần Zekken của anh, rồi hướng về phía địa điểm mà Kagura đã nói. Khe núi Hòa Quốc, mà nhanh chóng biến mất thân ảnh trước mắt nhóm người Inuyasha. Chúng ta cũng nên đi thôi chứ. Miroku có chút xíu không tin Kagura lời nói, mà hỏi ý kiến của cả nhóm. Chúng ta có thể xuất phát trực tiếp đến khe núi Hòa Quốc kiểm tra xem thử lời mà Kagura nói. Trận chiến đấu trên tấm poster này, thì chúng ta cứ từ từ rồi điều tra sau. Nhưng trước đó, tạm thời siêu xe Lamborghini Huracan Avio sẽ do ta bảo quản cất chứa. Chúng ta trên đường, quá gây chú ý rồi. Xin xen vào lời nói, rồi cất chiếc Lamborghini Huracan Avio bạc chất vào không gian của cậu. Cả đám lại cùng nhau trầm mặc một phút rồi khe khẽ thở dài. Mà tiếc nuối nhìn xin làm ảo thuật biến mất chiếc siêu xe Lamborghini Huracan Avio soái tạc thiên. Quả thật ngồi trên chiếc xe này rất êm, nhưng mà tiền đề là, phía sau một đám yêu quái bị ngoại hình soái khốc của chiếc siêu xe hấp dẫn, mà bôn phóng chạy theo phía sau cả đám người Inuyasha. Chỉ vì muốn được cùng siêu xe chạy, cái đua, đừng hỏi tắc ta, đầu óc đám yêu quái kia cấu tạo ra sao. Vì chính tắc ta cũng không hiểu nổi à. Cả đám Inuyasha lẫn Shin đều thật sự dở khóc dở cười tình huống trên, mà đành nhanh chóng thu hồi siêu xe lại. Bước chân cả đám chậm rãi tiến về phía khe núi Hòa Quốc. Hừ, lũ độc trùng của Narako đang theo dõi chúng ta. Một bên cưỡi trên lưng Kirara, Sango liếc mắt một cái phát hiện sau phía nàng, đám độc trùng đang bám theo. Không quan hệ, dãy núi có sương mù kia, chính là khe núi Hòa Quốc mà Kagura nói. Xin ánh mắt hơi chút ngoài ý muốn, nhìn lại phía xa dãy núi dày đặc sương mù nọ. Hình như, là nó thì phải, Miroku Hòa Thượng không chắc chắn lắm trả lời, càng giống như lại là câu nghi vấn hơn câu hỏi. Không biết có phải thiếp thân tưởng tượng hay không, nhưng, hình như theo thiếp thân để ý, lũ độc trùng này, đang có ý muốn giám sát và dẫn đường chúng ta thì phải. Chỉ cần, chúng ta hơi chút lệch ra hướng khác là lũ độc trùng lại xuất hiện ép sát chúng ta trở về quỹ đạo hướng đi đến khe núi Hòa Quốc A. Medusa không có gặp gỡ Narako, nên nàng có cái nhìn trực diện hơn nhiều, so với nhóm người Inuyasha. Lẽ nào, đứa bé kia, muốn dụ dỗ Inuyasha đi trước làm chuột bài thí nghiệm. Nơi đây, thậm chí cho dù là Narako, cũng không thể vượt qua được hay sao? Kagome ánh mắt nghiêm cẩn mà khẽ nói. Tự cho là bản thân mình lẩm bẩm nói nhỏ Kagome, không nhìn thấy sau lưng nàng, đám người Inuyasha lẫn cả Shin đều dùng mình lạnh lạnh sau gáy. Không khí cả đám người cứng lại rồi, mang hơi chút trầm mặc mà nhắm lại miệng của mình. Là nơi này nhập khẩu vào sao? Chỉ thấy, lũ độc trùng vũ động một phen lỗ hỏng tròn phía sau núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hòa Thượng Miroku đánh giá một lúc xung quanh nơi nhập cửa khẩu. Không có bẫy dập hay mùi máu tươi, cũng không có dấu chân của kẻ lạ mặt khác xuất hiện xung quanh đây. Tất cả an toàn à, lối vào là dưới lòng đất sao? Xin suy tư trầm ngâm nói, cảm giác sao trong lòng cậu lại nao nao, không yên tâm. Bên trong, có đồ vật có thể uy hiếp đến cậu và đám người Inuyasha. Giống lối vào, hầm mộ ghê ha, ha ha ha, Kagome nhìn vào lối nhập khẩu u ám không khí mà cười gượng. Ha ha, che giấu, nàng không sợ yêu quái, chỉ sợ ma mà thôi. Từ xa, Bạch Đồng Tử cùng Kagura được độc trùng hội báo nhiệm vụ dẫn đường nhóm Inuyasha đến khe núi Hòa Quốc đã hoàn thành. Lũ người Inuyasha đã tiến vào cửa nhập khẩu khe núi đến minh giới. Narako, rốt cuộc là ngươi đang tính toán gì à, thật sự muốn làm như thế sao? Bạch Đồng Tử không hiểu, Narako có thể biết được tất cả nội tâm của Bạch Đồng Tử nghĩ gì. Nhưng Bạch Đồng Tử lại không biết Narako đang ngược lại, suy nghĩ đến cái gì. Chênh lệch và không công bằng này, làm Bạch Đồng Tử nội tâm. Oán hận chồng chất, hắn muốn Narako chết, như thế oán hận bên trong hắn, mới phần nào dễ chịu à các bác, phía dưới ta có việc muốn hỏi. Xin cho ta xem thử các bác ý kiến nha. Tác giả quý tộc Nobles, cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho tác NP kim đậu, vốt 10, hay gì cũng được. Ta rất cảm ơn nhiều. PS của tác giả, cảm ơn bác Dayot Nhục Phong đã tặng tác ta NP. Ta giờ lâu lâu mới ra chương mới, anh em thông cảm công việc. Ha ha ha, à cho ta hỏi một tí. Các bác có ai đã từng đọc qua nữ hoàng Ai Cập Carol chưa? Cho ta chút ít ý kiến, nếu ai đã đọc qua. Ta tương đối yêu thích bộ này, nét vẽ và cốt truyện hay, trừ nam nữ nhân vật chính ra, tất cả tác ta đều thích, ta đang muốn cho các nhân vật qua thế giới cổ đại, không phải tranh giành tình cùng đâu nha, chỉ là. Ai đã đọc truyện này, thì chú ý phần Carol đến vương quốc Minoa và chữa bệnh cho vị hoàng đế Minosu ốm yếu. Có một đoạn mà khi Carol ra biển, đã thấp thoáng thấy đáy biển nơi thuyền nàng đang đi qua. Có một bóng đen rất lớn bên dưới, và Carol chỉ nghĩ nàng bị hoa mắt thôi. Nhưng con bà nó ta đếm thử rồi, má nó, bóng đen có tổng cộng là 7 cái đầu, này đại biểu chính là trong truyền thuyết Hydra. 8 đầu là Orochi bát đại kỳ xà, chúng khác nhau nha. Các bác, ta muốn viết qua thế giới nữ hoàng Ai Cập vả mặt và bắt cóc. là chính, bắt cóc ai thì ta chưa nói nha, ai biết được kết quả ra sao. Dù sao tác ta tác phong, các bác biết rồi đó, luôn luôn không theo lẽ thường ra bài, nên đoán bài đọc giả tỷ lệ 90. Là chật lất không à, ha ha, ai đồng ý hay có ý kiến gì, bên dưới bình luận cho ta nha, ai muốn coi cốt truyện qua Ai Cập cổ đại thế giới. Lên tiếng cho ta nha, cách chương.